Thế Thúc, chương 16, trong bông có kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Dung nghe vậy, trên mặt thần sắc có chút sợ hãi. Nô tỳ không biết, thấy ánh mắt Mạnh Di Nương có chút không vui. Nàng vội vàng giải thích. Lão Thái Thái cùng lão gia trong phòng lúc nói chuyện đều cho tất cả nha hoàn lui xuống. Con đóng cửa, bên người chỉ lưu lại Đào Diệp hầu hạ. Nô tỳ lúc đầu nghĩ dán tai trên cửa nghe ngóng một chút, nhưng tiểu nha hoàn của Tam cô nương một mực đứng gần đó, nô tỳ lo lắng nàng nhìn thấy sẽ nói cho Tam cô nương cùng lão thái thái biết, cho nên cũng không dám đứng quá gần cạnh cửa. Thời gian dần trôi qua, Mạnh Di Nương biết Đào Diệp là nha hoàn đi theo Khương lão thái thái từ Cam Châu đến, mà hành động lần này của lão thái hiển nhiên là không tín nhiệm nha hoàn bên trong Tùng Hạc Đường của là một lão hồ ly. Mạnh Di Nương hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi Thụy Hương cho Phù Dung mấy trăm tiền, phân phó nàng về sau lão thái thái nơi đó có chuyện gì nhất định phải lập tức tới nói cho ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không bạc đãi người nhà ngươi. Phụ thân của Phù Dung 2 năm trước đã mất, chỉ còn lại còn mẫu thân, một cái ca ca. Mẫu thân nàng vốn là bà tử làm việc nặng nhọc ở bá phủ, ca ca làm việc ở chuồng ngựa. Mạnh Di Nương thời điểm thu dọn Tùng Hạc Đường liền nhìn chúng Phù Dung, muốn nàng giúp mình lưu ý nhất cử nhất động của lão thái thái, sau đó để mẹ nàng đến trông coi cửa sau của bá phủ, ca ca nàng trông coi sự tình trong phòng bếp, đều là những công việc béo bở, còn không mệt. Phù Dung tự nhiên nguyện ý vì nàng làm việc. Phù Dung nhận tiền, quỳ đi xuống đối Mạnh Di Nương dập đầu, sau đó xoay người đi. Nhũ mẫu đã sớm ôm Khương Trường Ninh đến trong Tây Viện xương phòng dỗ hắn đi ngủ. Không biết làm sao, bỗng nhiên liền nghe được tiếng khóc Khương Trường Ninh, rất bén nhọn. Trong cái sự tĩnh lặng của đêm khuya âm thanh rất chói tai. Mạnh Di Nương phiền não trong lòng, liền gọi Huệ Hương, ngươi đi mắng nhũ mẫu vài câu, gọi nàng dỗ Ca Nhi đi ngủ. Làm sao Ca Nhi lâu như vậy còn chưa ngủ? Hỏi nàng làm việc như thế nào? Có còn muốn ở chỗ này làm việc hay không? Huệ Hương biết nàng hiện tại không cao hứng, bận bịu dùng lời nhỏ nhẹ đáp ứng. Xoay người rón rén hướng tây xương phòng đi, thấy nhũ mẫu, liền đem những lời Mạnh Di Nương vừa mới nói với nàng. Nhũ mẫu nghe xong cũng không cao hứng, Ninh Ca Nhi cũng từng ngủ muộn như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Mạnh Di Nương cũng không phải không biết, mỗi lúc trời tối, dỗ hắn chìm vào giấc ngủ đều phải mất 1-2 canh giờ. Nàng cũng không phải không biết mệt, không thông cảm với nàng đã đành, lại còn muốn mắng nàng, trong lòng liền tức giận bất bình, cùng lắm thì không làm ở nơi này nữa, nào đâu không thể không làm nhũ mẫu, còn tránh khỏi sự bực bội, trên mặt lại cung thuận đồng ý. Bất quá khi Huệ Hương xoay người đi ra, nàng liền đưa tay véo trên đùi non mịn của Khương Trường Ninh một cái, trong miệng còn thấp giọng hùng hổ. Hơn nửa đêm không ngủ, con gào, gào mẹ ngươi tới sao, còn không tranh thủ thời gian đi ngủ. Khương Trường Ninh bị đau, khóc so với vừa rồi còn lớn hơn. Mạnh Di Nương tại phòng chính nghe thấy, trong lòng liền càng phiền não. Cũng may tiếng khóc Khương Trường Ninh dần dần nhỏ xuống, cuối cùng không có, chắc là khóc mệt, rốt cục ngủ thiếp đi. Mạnh Di Nương lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Người trong phòng đều nhìn ra được tâm tình hiện tại của Mạnh Di Nương không tốt, không dám làm tức giận nàng, thở cũng không dám thở mạnh. Khương Thanh Ngọc trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, lo lắng Mạnh Di Nương trách phạt nàng, liền muốn về Cẩm Vân Quán. Nhưng nàng vừa mới từ giường La Hán đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Mạnh Di Nương lạnh giọng gọi nàng. Ngươi dừng lại. Khương Thanh Ngọc đành phải đứng ở nơi đó, trong lòng run sợ, chỉ thấy Mạnh Di Nương nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi ra, giống như rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Sau đó nàng liền gọi Thụy Hương. Thụy Hương, Thụy Hương bận bịu đi lên trước hai bước, cúi thấp đầu, cung kính mà hỏi, "Dì nãi nãi, ngài có cái gì phân phó? Sợ sơ ý một chút sẽ khiến Mạnh Di Nương không cao hứng. Phải biết vị này hung ác, người trước còn bắt nha hoàn hai tay giơ cao, quỳ dưới hòn đá quỳ một canh giờ, đến lúc nha hoàn kia quỳ xong, cả người như vừa ở trong nước được vớt lên, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, nằm trên giường một tháng mới dậy nổi, liền nghe được Mạnh Di Nương nói, về sau ngươi đi theo nhị cô nương, bên cạnh hầu hạ, nếu nàng nói linh tinh, làm những sự tình không hợp quy củ, ngươi liền đến nói cho ta, nên hảo hảo quản lý Khương Thanh Ngọc, nếu không sớm thì muộn nàng cũng gặp phải rắc rối." Khương Thanh Ngọc lấy làm kinh hãi, đây chính là muốn giám thị nàng. Nàng lập tức liền biểu đạt ý kiến của mình, "Ta không muốn Thụy Hương đi theo bên cạnh ta." Không một chút uyển chuyển. Mạnh Di Nương nghe vậy trong lòng càng giận, nàng lạnh lùng nói, "Không tới phiên ngươi nói muốn hay không, về sau ta sẽ để ngươi như lúc trước, nếu ngươi lại nói những lời hôn trướng, làm ra sự tình gì, để ta biết, ta khẳng định sẽ không tha cho ngươi." Thụy Hương trong lòng cũng giật mình, mà nàng cũng không nguyện ý bên cạnh hầu hạ Khương Thanh Ngọc. Mạnh Di Nương hiện tại nắm trong tay việc bếp núc bá phủ, ở bên người nàng làm đại nha hoàn, địa vị cao, bình thường trong phủ hạ nhân nói chuyện với nàng đều rất cung kính, nhưng bây giờ lại bảo nàng hầu hạ bên người Khương Thanh Ngọc. Nhị cô nương là người không có đầu óc, tính tình lại không tốt, mà lại rõ ràng là thay gì nãy nãy giám thị nhị cô nương. Nhị cô nương trong lòng còn có thể cao hứng, thường ngày có thể đối nàng tốt, kẹp ở giữa hai mẹ con các nàng, đây rõ là không tốt đẹp. Bất quá làm hạ nhân, nào đâu có thể chống lại quyết định của chủ tử. Mà ngẫm lại những ngày này Mạnh Di Nương thường xuyên gọi nàng đi theo Khương Thanh Ngọc, hiển nhiên là đã sớm có chủ ý này. Thụy Hương trong lòng không ngừng kêu khổ, không nói lời nào, chỉ mong Khương Thanh Ngọc khóc giống không thuận theo. Tốt nhất là để lại Mạnh Di Nương thu hồi quyết định này. Nhưng Khương Thanh Ngọc nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Di Nương đã sớm sợ, nào còn dám khóc giống, đành phải lộp bộp đồng ý, sau đó mở miệng nói muốn về Cẩm Vân Quán. Mạnh Di Nương cũng không có lưu nàng, phất tay để nàng đi, bất quá gọi Thụy Hương hiện tại theo tới, đồ đạc của nàng chờ ngày mai lại tới thu thập. Thụy Hương đành phải nghe theo, đi theo Khương Thanh Ngọc hướng mặt ngoài đi. Mới vừa đi tới ngoài phòng, chỉ thấy Khương Thanh Ngọc quay đầu rất không khách khí chừng nàng một chút, trong lòng không khỏi bắt đầu nở nụ cười khổ. Mạnh Di Nương một đêm này trằn trọc, chỉ cần nghĩ đến Khương Thiên Hữu đêm nay nghỉ ở chỗ Diêu thị, nàng đã cảm thấy trong lòng bị đè nén hoảng, một đêm đều ngủ không được ngon giấc, tỉnh lại tinh thần đều không tốt, dưới mắt còn có một tầng nhàn nhạt màu xanh. Huệ Hương tới phục thị nàng rửa mặt trang điểm, nói cho nàng Thụy Hương đã tới thu thập tốt đồ vật của mình, chờ ở bên ngoài muốn dập đầu với nàng. Mạnh Di Nương gọi nàng tiến đến, phân phó nàng về sau phải hầu hạ nhị cô nương thật tốt, lại thưởng nàng một cây châm hồ điệp. Thụy Hương dập đầu cảm ơn, bái biệt với nàng, sau đó cầm đồ vật của mình đi Cẩm Vân Quán. Mạnh Di Nương nhìn hoa hải đường trong viện, bỗng giật mình, sau đó gọi Huệ Hương chải búi tóc cho nàng, đeo mấy thứ được tỉ mỉ chọn lựa, châu ngọc đồ trang sức. Tiểu nha hoàn mang hai đĩa bánh ngọt cùng táo đỏ nấm tuyết canh tới. Nàng cũng không có tâm tình ăn, nghĩ nghĩ, liền gọi Huệ Hương đi lấy áo choàng trong tủ quần áo đưa nàng, lại để cho tiểu nha hoàn gọi nhũ mẫu đem ca nhi ôm tới. Sau đó liền đứng dậy đi ở hương vườn. Thân là thiếp thất nên mỗi sáng sớm đều đi thỉnh an thái thái. Bất quá còn chưa đi đến Lưu Hương Viên, trên đường liền đụng phải Khương Thanh Uyển. chỉ thấy nàng mặc một kiện màu hồng cánh sen thêu hoa mộc lan. Bên tóc mai là một cây châm đồi mồi hoa văn, những hạt châu xuyên rủ xuống tới bên tai, mặt như liên ngạc, nhìn thấy Mạnh Di Nương, Khương Thanh Uyển liền dừng bước lại, khóe môi mỉm cười kêu một tiếng Di Nương. Mạnh Di Nương đành phải dừng bước lại, mỉm cười kêu một tiếng Tam Cô Nương. Chỉ thấy Khương Thanh Uyển ánh mắt hơi đánh giá nàng, sau đó cười nói: Di Nương tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, làm sao nhìn sắc mặt không được tốt. Nàng lúc ra cửa dụng tâm bôi thêm son phấn, đem tầm mắt một vòng xanh đen che lại, nhưng không nghĩ tới Khương Thanh Uyển nhìn ra được. Vốn chỉ là một câu nói khách sáo bình thường, nhưng bởi vì Mạnh Di Nương biết đêm qua Khương Thiên Hữu ngủ lại tại Lưu Hương Viên là Khương Thanh Uyển ở một bên trợ giúp, nên cảm thấy nàng đây là trào phúng mình, âm thầm cắn răng, trên mặt vẫn còn mang theo mỉm cười nói: đêm qua Ninh Ca Nhi cũng không biết làm sao vậy, một mực khóc giống, ta vội vàng dỗ hắn đi ngủ, cho nên liền không có ngủ ngon. Trong ánh mắt mang theo một chút khoe khoang ý tứ, ai bảo Diêu thị dưới gối không có con trai trưởng, Ninh Ca Nhi hiện tại liền là con trai độc nhất của lão gia. Khương Thanh Uyển ánh mắt nhìn Khương Trường Ninh, ngược lại là xảo vô cùng. Trên người hắn áo ngắn tử cũng là màu hồng cánh sen sắc. Bất quá ống tay áo phía trên thêu hoa sen là dùng kim tuyến viền rìa, chất vải rất quý giá là hàng lụa. Nhìn ra được Mạnh Di Nương rất nuông chiều vị tiểu thiếu gia này. Bất quá nếu như Diêu thị dưới gối không có con trai trưởng, về sau Khương Trường Ninh làm thứ trưởng tử, liền sẽ là Vĩnh Xương bá tước vị, thân phận tôn quý cỡ nào, tự nhiên hiện tại muốn giáo dưỡng thế nào cũng sẽ không quá khó. Khương Thanh Uyển liền quay đầu, nhìn Mạnh Di Nương cười nói: ngũ đệ tuổi nhỏ, Di Nương chăm sóc hắn khẳng định rất vất vả, cứ như vậy còn muốn trông coi sự tình trong phủ, ta cảm thấy thật vất vả cho người. Không bằng ta nói với tổ mẫu một câu, đem ngũ đệ để người bên ngoài chiếu cố, hoặc là sự tình trong phủ không cần Di Nương quản. Như vậy Di Nương chẳng phải có thể nhẹ nhõm chút sao? Di Nương cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Mạnh Di Nương trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trên mặt hơi biến sắc. Ý tứ của Khương Thanh Uyển trong lời nói này, có phải hay không muốn đem Ninh Ca Nhi ôm đến cho Diêu thị dưỡng dục? Vậy có phải hay không muốn đem Ninh Ca Nhi ghi tạc trên danh nghĩa Diêu thị? Hay là muốn nàng giao ra trưởng quỹ cho Diêu thị? Diêu thị dù sao cũng là thái thái. Nếu trong nội tâm nàng quả thật có hai cái ý nghĩ này, về tình về lý thì hẳn là ai cũng đều không phản bác được. Nhưng nàng tuyệt đối không nguyện ý đem Ninh Ca Nhi đến chỗ Diêu thị, từ trên danh nghĩa Diêu thị đến dưỡng dục. Như vậy về sau Ninh Ca Nhi khẳng định sẽ cùng với nàng không thân, hơn nữa còn sẽ ỷ vào Diêu thị chính mình sinh nhi tử, lại trở thành người khác ỷ vào mà không phải mình. Suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy trong lòng rất biệt khuất. Về phần giao ra trưởng quỹ, trong nội tâm nàng cũng không nguyện ý, mặc dù nàng hiện tại là thiếp thất, nhưng chỉ cần nàng còn trông coi nhà, những hạ nhân trong phủ kia đều tôn kính nàng, không dám khinh thường nàng. Nếu nàng giao cái chức danh này cho Diêu thị, về sau còn ai sẽ kính sợ đối với một thiếp thất? Editor, hiu hiu, tuần này 2 chương, tuần sau bù lại cho MN 6 chương nha. Adios. Cách chương.